giáo chủ thật khó theo đuổi. Quyển 2 chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái ngược với gian ngoài ánh nến sáng ngời, bên trong phòng ngủ lại tối om. Nguyễn Mặc cẩn thận bước vào, do không quá quen thuộc với cách bài trí trong phòng, sợ đụng chạm vào chỗ nào đó, chỉ có thể từ từ dịch chuyển, hơn nữa dù sao đây cũng không phải việc hay ho gì, cho nên vẫn có vài phần chột dạ, vì thế chỉ cần một chút tiếng động cũng có thể khiến nàng kinh nghi bất định một lúc lâu. Bởi vậy, lúc nàng đến bên mép giường, tay phải cũng đã trở lại bình thường, chuyển tay ra sau lưng, trên đó đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Ai, kiểu người như nàng, trời sinh đã không có mệnh làm trộm. Sợ kinh động đến hắn, Nguyễn Mặc không dám đến quá gần, nàng chỉ đành chống mép giường đi thêm hai bước nhỏ về phía đầu giường, nương ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ giấy, cúi người nhìn mặt đan giật trần. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ thì bàn tay đặt trên mép giường bỗng đụng tới một vật thể có độ ấm, còn có chút mềm. Chờ tới lúc nàng phản ứng lại đó là cái gì thì đã đối diện với một đôi mắt đen sáng ngời, còn chưa kịp giãy giụa thì bỗng thấy trời đất quay cuồng, cả người bị nam nhân dùng tốc độ cực nhanh áp đảo ở trên giường. À, tiếng trước là kinh hô do bị dọa, tiếng sau lại bởi vì đau mà hét lên. Nguyễn Mặc nhịn không được bắt đầu khóc, cổ tay bị bóp chặt còn đau hơn lần trước bị chặt chân nhiều, hình như còn có cả tiếng xương cổ tay bị vỡ. Đan Dật Trần nghe nàng kêu phiền tới mức nhíu chặt mày nhưng lại không có ý định buông ra, một tay nắm lấy tay nàng, ngăn chặn thân mình của nàng, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ đang nhăn nhó, ánh mắt lạnh thấu xương. Người đi vào đây làm gì? Người buông tay ra a. Nàng đau đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh, nước mắt vẫn chảy không ngừng nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ biểu tình lạnh băng đề phòng trên mặt hắn. Hắn nhìn những vệt nước mắt trên mặt nàng bỗng cảm thấy thật phiền, rõ ràng là nàng không nghe lời tự tiện đi vào, không chỉ đánh thức hắn mà còn để hắn túm được, rốt cuộc thì nàng ủy khuất cái gì chứ, lập tức sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Trả lời ta, Nguyễn Mặc đã đau đến mức thất thần đâu có để ý hắn đang hỏi cái gì, tất cả sự chú ý đều dồn đến trên cổ tay đáng thương của nàng, khổ hề hề nức nở nói. Trả lời cái gì, hắn chống hai tay xuống bên người nàng, cúi đầu đến gần nàng, thân hình cao lớn bao phủ ở bên trên giống như một con hổ lớn đang nén giận, lạnh giọng lặp lại. Người đi vào đây làm gì? Ta đàn mệt quá, cho nên muốn đi vào nhìn xem. Tướng quân đã, ngủ hay chưa? Hừ, hắn vốn đã ngủ rồi, nhưng mà nàng vừa đi vào, hắn liền thức giấc. Đan Dật Trần nhíu mày nhìn nàng trong chốc lát, một lúc lâu sau, coi như tin tưởng lời của nàng, rốt cuộc cũng đại phát từ bi thả tay nàng ra, rời khỏi chỗ đang ngồi đi tới mép giường, trầm mặc nhìn nơi nào đó. Nguyễn Mặc cũng im lặng nằm ở trên giường, thỉnh thoảng lại khụt khịt mũi. Vẫn chưa đứng dậy, định chờ ta tới mời sao? Hắn vừa nghe thấy tiếng khóc nức nở kia, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, cũng không thể nói rõ là bực bội hay là cái gì, tóm lại chỉ muốn nàng nhanh rời đi, đừng khóc ở trước mặt hắn. Tướng quân, ta không dậy được, vì sao, tay ta hình như bị gãy rồi. Đường phân cách tay bị gãy. Lúc canh 4, đại phu trong phủ tướng quân bị người ta lôi ra khỏi ổ chăn, híp đôi mắt lão vẫn chưa thanh tỉnh hẳn, mang theo hòm thuốc đi đến nhà chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào bên trong, hạ nhân lập tức dẫn hắn đi thẳng tới bên trong phòng ngủ, vừa vào tới liền nhìn thấy một người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, y lập tức cung kính khom người hành lễ. Tướng quân, nam nhân kia vẫn chưa quay người lại, nặng nề, ân, một tiếng liền tiếp tục trầm mặc. Tướng quân của bọn họ vốn là người ít nói, bất quá thân là thuộc hạ quan trọng nhất là phải học được sát ngôn quan sắc. Nhìn mặt đoán ý, đại phu vẫn luôn tự nhận bản lĩnh của mình cũng không tệ nhưng chỉ nhìn phần lưng, hắn thật sự bất lực. Không biết tướng quân cảm thấy không khỏe chỗ nào, không phải ta, là nàng. Đại phu lúc này nhìn sang mới thấy, hình như trên giường của tướng quân có người đang nằm, cánh tay trái rũ ở bên người, màn giường thả xuống một nửa che khuất gương mặt, nhìn không rõ bộ dạng, bất quá nhìn phục sức thì. Đây rõ ràng là một cô nương a, này, tướng quân xưa nay không gần nữ sắc, rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Vậy mà gọi cô nương đến thị tẩm. Ha ha, tên tiểu lục tử kia còn mở hội đánh cược nói rằng tướng quân mãi vẫn không cưới vợ nạp thiếp, chắc là có long dương chi phích. Chính là đoạn tụ đấy ạ, may mà hắn không đặt tiền vào, nếu không tiền thưởng tháng này chắc chắn lại thua sạch. Đại phu đáp lời, sau đó liền đi tới bên giường. Như thường lệ, muốn khám bệnh trước hết phải bắt mạch, hắn ngồi quỳ xuống đất, duỗi tay ra, ai dè vừa mới chạm đến cổ tay mảnh khảnh kia, cô nương chưa từng nói một câu đột nhiên kêu lên, giọng nói khàn khàn mang theo chút nức nở. Nhẹ, nhẹ một chút, đại phu liếc mắt một cái liền nhận thấy được sự khác thường, vô thức quay đầu lại nhìn về phía nam nhân ngồi đằng sau, lại thấy tướng quân cũng đang mặt không chút biểu cảm nhìn hắn, vội vàng thu hồi tầm mắt giả vờ chuyên tâm nhìn kỹ vết thương cho tiểu cô nương. hắn thả nhẹ động tác cố gắng không làm đau cô nương nữa, sau đó lấy thảo dược cùng dụng cụ ra khỏi hòm thuốc chỉnh lại vị trí xương cho nàng, sau khi băng bó xong lại cẩn thận thả xuống, đứng dậy nói với Đan Dật Trần. Cổ tay của cô nương bị gãy xương, may mà vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần không chạm đến chỗ bị thương, nghỉ ngơi một khoảng thời gian liền có thể khỏi hẳn. Đan Dật Trần nghe vậy, hơi nhíu mày, tựa hồ so với trong tưởng của hắn tệ hơn rất nhiều. Sau khi khỏi hẳn, còn có thể gảy đàn không? Đại phu sừng sốt nhanh chóng đáp lại. Có thể, nhưng trước khi vết thương khỏi hẳn, không thể đụng đến đàn, để tránh vết thương nặng hơn. Lùi xuống đi, hắn vất tay, giọng điệu nhàn nhạt. Vâng, đại phu mang theo hòm thuốc rời khỏi nhà chính, quay đầu, nhìn cửa lớn đã bị hạ nhân đóng lại, không nhịn được cười thầm. Tướng quân của bọn họ thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc sao lại. Có thể bẻ gãy cổ tay của cô nương người ta chứ? Chẳng lẽ ngài ấy cho rằng ai cũng da dày thịt béo, bị thương như cơm bữa giống quân dưới trướng của hắn sao? Ai, bất quá cũng đúng thôi, mới vừa khai trai xong, tóm lại có chút không biết tiết chế. Chính là có chút làm khó vị cô nương kia. Đan Dật Trần ở trong phòng cũng không biết mình bị người ta nghĩ thành hoàng mao tiểu tử làm càn, giờ khắc này nhìn người đang uể oải nằm ở trên giường, trong lòng cũng có chút biệt nữ. Dù gì người ta cũng đàn cho hắn nghe lâu như vậy, giúp hắn có thể hàng đêm ngủ ngon. Hắn vừa có chút không vui liền bẻ gãy tay nàng, còn không để ý đến dãy đùa, kháng nghị, chất vấn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra mà nói, hắn lúc ấy cũng có chút cáu kỉnh, còn tức giận vì nàng không tuân thủ quy củ, nhưng vẫn còn giữ được lý trí, chẳng qua là muốn hỏi rõ mà thôi, lại hơi trừng phạt nàng một chút cũng không phải cố ý muốn tổn thương nàng, nên chỉ dùng có 5-6 phần lực ai ngờ. Ai, nữ nhân, thật đúng là yếu ớt hơn hẳn so với trong tưởng tượng của hắn. Bên ngoài trời đã nhanh sáng, người ở trên giường vẫn không có động tĩnh, Đan Dật Trần đứng dậy đi qua định gọi nàng dậy về phòng. Khi đến mép giường nhìn qua mới phát hiện tiểu cô nương không biết đã ngủ từ khi nào. Mí mắt còn hơi hơi sưng đỏ, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô hết mấy sợi tóc dính ở trên sườn mặt ngủ ngon lành, hắn gọi 2 lần đều không phản ứng. Chắc là mệt lắm rồi nhỉ, dù sao gần đây nàng đều thức đến canh 4 mới đi nghỉ, mấy ngày liền lặp đi lặp lại như thế, sợ là có chút không chịu được. Ánh mắt của hắn liếc qua cánh tay bị vải trắng cuốn lấy của nàng, cuối cùng trong lòng cũng có chút áy náy, không quấy rầy nàng nữa, khoanh tay bước đến trường kỳ ở cạnh tường, lấy tay làm gối nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao cũng bị nàng phá hỏng giấc ngủ, hắn chắc chắn không thể ngủ lại được nữa, cũng sắp đến giờ thượng chiều thôi thì nằm đây nghỉ ngơi một lát. Ánh nến mờ nhạt trong phòng yên tĩnh, ta là vạch ngăn cách thời gian. Hôm sau, mặt trời lên cao, người trong phòng ngủ vẫn hôn mê bất tỉnh nhân sự như cũ. Tiểu nha hoàn chạy chậm vào, nhìn thấy cô nương mình hầu hạ vẫn còn nằm trên giường của tướng quân, ngủ say không tỉnh, nước bọt đều sắp chảy đến trên gối đầu, vội vàng nhào qua gọi nàng. Nguyễn cô nương, nên dậy thôi, tướng quân sắp trở lại rồi. Nguyễn Mặc còn đang mơ, chỉ nghĩ rằng tiểu nha hoàn gọi nàng dậy như bình thường, kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ. Nói đùa sao, ban đêm nàng vì phải thức khuya gảy đàn mãi mới được đi ngủ, ban ngày lại không có việc gì để làm, đương nhiên là nên ngủ cho thật đã, khi nào muốn dậy thì lúc đó dậy rồi. Tiểu nha hoàn cứ gọi làm gì chứ, để nàng ngủ thêm lát nữa. Tiểu nha hoàn gấp đến dậm chân, lại phải tránh đi chỗ bị thương trên cánh tay của nàng, không dám dùng sức lay nàng dậy. Tiểu nha đầu còn đang phân vân không biết có nên tiếp tục gọi hay không thì từ đằng sau chợt xuất hiện một giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Còn chưa dậy à, nàng cuống quýt xoay người, vội vàng quỳ xuống trước mặt tướng quân. Nô thì có tội, không thể gọi Nguyễn cô nương dậy. Chỉ cần nghe câu này của tiểu nha hoàn, Đan Dật Trần lập tức hiểu rõ nguyên do, phất tay tỏ vẻ nàng không cần giải thích. Đi truyền thiện đi, thẩm thúc dựa theo quy củ của hắn quản giáo cực kỳ nghiêm khắc, trong phủ không có hạ nhân nào không tận trách, muốn trách thì chỉ có thể trách Nguyễn Mặc ngủ quá say, gọi kiểu gì cũng không tỉnh, nên đến tận bây giờ mà vẫn còn nằm ở trên giường của hắn. Nghe thấy tướng quân không định trách tội mình, tiểu nha hoàn vội vàng tuân mệnh, lại nhỏ giọng hỏi một câu. Vậy Nguyễn cô nương, lấy thêm một bộ bát đũa. Dạ, chờ đến khi tiểu nha hoàn rời khỏi, Đan Dật Trần khoanh tay đi tới bên cửa sổ, mở tung 2 cánh cửa, ánh nắng sáng ngời chiếu thẳng vào trong phòng, xuyên qua màn giường rơi xuống trên người của người đang ngủ say. Còn che đầu cơ à, hắn nhìn chằm chằm vào đống đang phập phồng dưới chăn gấm, khóe miệng nhịn không được có chút co giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không thể hiểu được sao lại có người có thể ngủ nhiều như vậy. Hắn mỗi ngày đều bận rộn xử lý công vụ từ sáng tới đêm, đến giờ tí. 23 giờ, 1 giờ, mới đi ngủ, hôm sau chưa tới giờ mẹo, 5 giờ, 7 giờ, đã thức dậy mà vẫn có thể tinh thần sáng láng đi thượng triều, không hề cảm thấy mệt mỏi. mà theo hắn biết cô nương này mỗi ngày ở trong Cẩm Tiếu viện của nàng chẳng làm được bao nhiêu việc, nàng dùng hết cả nửa ngày chỉ để ngủ, vậy mà đến tối mỗi lần hắn nhìn thấy nàng, mí mắt của nàng vẫn híp lại, luôn trong tình trạng mệt mỏi buồn ngủ. Chẳng lẽ nàng cố tình giả vờ mệt nhọc do không được nghỉ ngơi đầy đủ để hắn cảm thấy thương tiếc cho nàng về sớm? Không thể nào, nàng cũng không biết chỗ hắn yêu cầu nàng ngồi, vừa hay có thể để nàng không nhìn thấy hắn nhưng hắn lại có thể quan sát được nàng vô cùng rõ ràng, trước khi hắn ngủ, nhất cử nhất động của nàng hắn đều nhìn thấy. Khi nàng cúi đầu nghiêm túc gảy đàn, lúc nàng bất mãn trợn trắng mắt, khoảnh khắc nàng tranh thủ lúc hết một khúc ngáp ngủ, giây phút nàng lặng lẽ nhìn về phía hắn. Dần dần, hắn hình như tạo thành thói quen mỗi đêm trước khi ngủ đều phải lặng lặng ngắm nàng một lúc. Nhìn lâu rồi liền phát hiện ra nàng trông thì có vẻ cơ linh thức thời nhưng thật ra nội tâm lại vô cùng đơn thuần lương thiện, hoàn toàn không hiểu cách che giấu suy nghĩ trong lòng. Cũng vì thế mà khi phát hiện ra người bước vào là nàng, hắn cũng chỉ là giữ chặt nàng mà không phải là xuất thủ giết người. Tuy rằng đối với nàng có lẽ như vậy đã là ra tay khá nặng rồi. Bất quá, cô nương này hình như ở trên giường của hắn ngủ ngon vô cùng. Đan Dật Trần nhướng mày, túm một góc chăn dùng sức kéo ra, trực tiếp nhấc chăn gấm ra khỏi người nàng, ánh sáng bị chặn lại lập tức chiếu thẳng vào mặt nàng. Dậy chưa, cách chương.